nàng quay lại sư thái. Sư thái, con muốn quỳ trước đài sen Phật mẫu để gột rửa bụi trần. Sư thái gật đầu. Tốt, ta luôn cảm nhận con là kẻ hữu duyên, có căn cơ với Phật mẫu. Sư thái quay lại hai vị chư ni. Ta giao Vi Sơn Tử lại cho hai người. Hai người tận tình chỉ bảo Vi Sơn Tử mọi sinh hoạt trong cổ tự này. Thứ hai, Vi Sơn Tử vốn đã mất hết võ công rồi, hai người tận tụy chỉ dạy những tinh hoa võ học của cổ tự cho nàng. Hàng ni ngạc nhiên vô cùng. Những lời nói vừa rồi của sư thái khiến nàng ngỡ ngàng, buột miệng nói: Sư thái, sao người biết con đã bị phế bỏ võ công? Sư thái mỉm cười nhìn nàng. Bạch Hoa Lan vùng vẫy khắp cõi Trung Nguyên, xuất quỷ nhập thần, thoáng chốc mang thân tử tội. Đã là tử tội thì đâu còn võ công. Ta nói có đúng không nào? Hàng ni bặm môi gục mặt nhìn xuống mũi hài cỏ của mình. Sư thái đặt tay lên vai nàng. Con ở lại đây với hai vị sư tỷ, ta ra sau tịnh cốc. Sư thái chống trượng, thả bước từ từ ra cửa hậu viện. Hàng ni nhìn theo với một tâm trạng thần phục vô cùng. Để hàng ni ở lại chính điện, sư thái đi luôn một mạch đến tịnh cốc. Cửa tịnh cốc đóng im, không gian vắng lặng. Sự im lặng có thể nghe được tiếng gió gì gì thổi qua những hàng liễu, gây cho con người cảm giác thanh bình thoát tục. Sư thái gõ cửa. Mở ra đi. Cửa tịnh cốc từ từ hé mở. Sư thái nhìn lại sau lưng, khi biết chắc không còn ai nhìn theo mới lên qua cửa. Sự cẩn trọng của sư thái thật quá đáng, nhưng cũng chứng tỏ bên trong tịnh thất có người, mà người này nhất định phải có thân phận rất quan trọng. Sư thái vừa len qua cửa tịnh cốc liền khép cửa lại ngay. Hai ngọn bạch lạp trong tịnh cốc không đủ ánh sáng để thấy chân diện mục của một nữ nhân che mặt bằng buông lụa hồng. Người mở cửa cho sư thái là thần cơ Bất Chi Khách. Sư thái bước vào, thần cơ Bất Chi Khách đã kéo ghế thành sư thái. Sư thái, hãy ngồi đây. Sư thái gật đầu, ngồi xuống chiếc đôn đối mặt với nữ nhân che mặt. Sư thái vừa yên vị xong, liền cất tiếng nói. Bạch Hoa Lan đã chính thức quy y cửa Phật. Kể từ bây giờ, nàng có pháp danh là Vi Sơn Tử. Nhờ nhị vị mà ngũ đài cổ tự tiếp nhận được một đệ tử có cách hơn người. Nữ nhân che mặt gật gù, như vậy là tốt lắm rồi. Sư thái, kể từ bây giờ Bạch Hoa Lan không còn nữa. Sư thái cũng đừng để lộ tung tích Vi Sơn Tử là Bạch Hoa Lan. Nếu lộ ra ngoài, e tính mạng của Vi Sơn Tử khó giữ được. Thần cơ Bất Chi Khách chen vào. Sư thái tế độ cho Bạch Hoa Lan thoát tục, khoác áo nâu vàng. Công đức này cao như trời biển. Sư thái khoát tay. Hai vị đừng khách sáo như vậy. Đây là duyên tu của Bạch Hoa Lan. Chi lão đâu có công trạng gì. Nữ nhân che mặt, lấy túi gấm đeo bên mình đặt lên bàn. Sư thái, đây là chút kim ngân. Ta muốn dâng lên thánh mẫu nhưng không tiện. Nhờ sư thái mua hương hoa để cúng giúp ta. Sư thái lắc đầu. Nữ nhân che mặt nói. Sư thái đừng nghĩ ta mang kim ngân là vì Vi Sơn Tử. Sư thái gật đầu rồi thở dài. Lão ni đã nhận của thí chủ vậy. Nữ nhân che mặt quay qua thần cơ Bất Chi Khách. Thần cơ tiên sinh, chúng ta rời khỏi đây được chứ? Thần cơ Bất Chi Khách gật đầu. Lão nhìn sư thái. Đã đến lúc chúng ta phải đi. Sư thái hãy bảo trọng. Sư thái đứng lên. Hai vị lên đường bình an. Lão ni không tiện đưa xuống núi. Nữ nhân nắm tay sư thái. Không cần sư thái phải tiễn chúng ta. Thần cơ Bất Chi Khách để cửa lén ra ngoài. Nữ nhân che mặt bước liền theo chân lão ta. Hai người ra đến bên ngoài, quay trở lại nhìn sư thái ung quyền. Xin cáo từ. Mong sư thái chỉ bảo và giúp đỡ cho Bạch Hoa Lan. Xin hai vị cứ an tâm. Nữ nhân che mặt xá một xá. Xin cáo từ. Thần cơ Bất Chi Khách và nữ nhân che mặt quay gót. Cả hai đồng loạt trổ thuật khinh công, băng mình đi nhanh như gió. Chẳng mấy chốc họ đã khuất dạng dưới tầm mắt của lão sư thái. Sư thái tần ngần nhìn theo, thở dài tự hỏi. Hai người này rốt cuộc là ai? Sao biết rằng về Vi Sơn Tử như vậy? Dù sao đi nữa, họ cũng là người tốt, đã cứu Vi Sơn Tử khỏi cảnh hồn ma phiêu bạt. Lại nói đến Hoàng Thế Lãm, chia tay với Hằng Ni, tâm trạng của chàng nặng trĩu xót xa. Chàng luôn tự trách thầm, Thế Lãm ơi, ngươi tự nhận là một đấng trượng phu nam tử, đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng vì sao lại nhỏ mọn vẫy kỷ như vậy? Hằng Ni đã xa trần ngã ngựa, sao ngươi không giúp nàng mà còn ngoảnh mặt làm ngơ? Thế Lãm dừng chân bên một tảng cây cổ thụ. Chàng sực nhớ đến gã tướng số thư sinh đã tình nguyện và mướn chàng với một giá là ngàn lạng vàng để cướp tử tù. Không ngờ tử tù đó lại là Hằng Ni. Thế Lãm cau mày ngẫm nghĩ, nhất định gã tướng số nho sinh kia có quan hệ với Hằng Ni, và chắc chắn y cũng có sự liên đới đối với Vương Mãng và tổng tài Thái Minh Công. Mình phải đi tìm để hỏi gã vì sao Hằng Ni đang là bậc nhất đẳng thượng nhân lại bị kết tội tử tù như vậy. Nghĩ như thế, thế lắm trổ cước tốc băng đi vụn vụt, thân ảnh của chàng như một chiếc bóng mờ ảo, thấy bóng mà không thấy hình. Đến xế trưa, thế lắm đã vào đến Kim Lăng. Kim Lăng, một thị tứ sầm uất, nơi hội tụ của biết bao nhiêu thương nhân từ nam chí bắc, người ngựa qua lại như chảy hội, và tất nhiên đã là chốn phồn hoa thì Kim Lăng không thể thiếu những khách điếm khuê nguyệt nổi tiếng Trung Nguyên. Thế lắm đi ngang qua một tòa lầu nguy nga tráng lệ với 8 cây đèn treo lủng lẳng, mặc dù giữa giờ ngọ mà 8 ngọn đèn kia vẫn ẩn hiện ngọn đèn sáp phía trong đang lập lòe. Thế lắm dừng bước nhìn lên tấm bảng lầu Tầm Dương, trang lẩm nhẩm: lầu Tầm Dương, ngôi lầu nổi tiếng với những thi hào xuất thơ trong men say mà tạo ra những bài tuyệt tác sao? Đột nhiên thấy lão muốn thưởng ngoạn những tứ thơ tuyệt tác của những thi hào mà chàng đã từng nghe thiên hạ truyền tụng. Chàng thả bước lên bậc tam cấp, bước vào nhà chính sảnh. Vừa thấy vậy, tên tiểu nhị lúc này tất tả bước ra: quý khách quan muốn thưởng thức rượu ngon và thi tứ sao? Thế lão gật đầu, đồng thời lấy luôn một thỏi vàng nhét vào tay tiểu nhị: ta muốn nhìn ngắm thi tứ và đặt thơ. Cả tiểu nhị nhận thỏi vàng của thế lão, xúm xít như một tên nô bộc trung thành: thỉnh khách quan, thỉnh khách quan. Thế lắm theo chân tiểu nhị lên lầu, chàng được hướng đến một gian lầu khang trang. Trên tường chỉ có một bài thơ của Thôi Hiệu tiên sinh. Nhìn nét bút như dòng bay vụng múa của Thôi Hiệu, bất giác thế lắm nghĩ thầm: trong gian lầu này có bút tích của Thôi Hiệu tiên sinh thì mình chẳng dám cầm bút đề tạc rồi. Tiểu nhị mở cửa sổ nhìn qua cửa, thế lắm hoàn toàn sửng sốt. Chàng không thể nào tin được có một cảnh sắc thiên nhiên hữu tình đẹp như vậy lọt vào đôi mắt của mình. Những đóa hồng như rung rinh nói chuyện cười đùa với nhau, và tít tận chân trời kia là dãy núi Ngũ Đài Sơn trùng trùng điệp điệp lọt vào tầm mắt của chàng. Con sông Dương Tử như dải ngân hà ửng sáng ánh bạc. Tiểu nhị quay lại thấy lắm: khách nhân vừa ý với gian lầu này chứ? Thấy lắm gật đầu: tại hạ rất vừa ý. Gã tiểu nhị nói: vậy tiểu nhân xuống trước để dọn tiệc cho khách nhân. Thấy lắm gật đầu. Gã tiểu nhị nhanh chân đu ra ngoài, còn lại một mình trong gian lầu. Thấy lắm chắp tay ra sau lưng đứng ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà cảm nhận một tâm trạng thư thái vô ngần. Gã tiểu nhị mở cửa bước vào, hai tay bưng thức ăn và một vò rượu 5 cân. Theo sau tiểu nhị là một nữ nhân tay cầm tỳ bà uyển chuyển bước vào. Tiểu nhị dọn thức ăn và rượu lên bàn, nói với thấy lắm: xin mời công tử. Chàng tự rót rượu ra 2 chiếc chén, bưng một chén đưa đến trước mặt cô nương vừa được gã tiểu nhị giới thiệu là Thủy Linh. Mời cô nương. Thủy Linh lúc này thoáng nhìn vẻ lưỡng lự, thấy lắm cau mày. Nàng này bưng chén rượu chàng trao, thấy lắm mỉm cười: mời. Chàng ngửa cổ uống cạn số rượu trong chén mình, trong lúc Thủy Linh chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn. Nàng lý nhí: tiện thiếp sẽ đàn cho công tử nghe, chàng hai người muốn nghe tấu khúc gì? Thấy lắm nhún vai: tại hạ không phải tao nhân cầm kỳ thi họa, mà chỉ là một khách nhân trên giang hồ. Thế thì nghe tấu gì cũng được. Thủy Linh đỏ mặt, ngượng ngịu nói: thiếp sẽ đàn cho công tử thưởng lãm tấu khúc Đoạn Trường Cung. Thế lắm lặp lại: Đoạn Trường Cung sao? Có lẽ tấu khúc này buồn lắm và cũng hay lắm. Tại hạ rất muốn nghe tài cầm tấu của cô nương. Thế lắm rót rượu ra chén uống tiếp. Khi chàng đặt chén rượu xuống bàn, vô tình nhãn quang lại điểm vào bài thơ của Thôi Hiệu. Vừa lúc tấu khúc Đoạn Trường Cung của Thủy Linh lúc này trỗi lên, âm thanh đàn tỳ bà cứ theo những ngón tay thon thả của nàng phát ra mà tạo thành một giai điệu buồn mạc mác. Tiếng đàn như tiếng của nàng cung nữ thản vãn u sầu trong một đêm gối chiếc phòng không. Tiếng u uất nặng nề và thuần thức nhắc đến mối tình đầu đã ly tán. Thế lắm vô hình chung bị tiếng đàn điêu luyện của Thủy Linh cuốn hút lấy tầm tư trí tuệ. Chàng như nhập vào tiếng đàn ủ ê để hình dung ra cảnh mỹ nữ cô độc trong lầu son gác tía, mà hồn tư tưởng đến đứng lang quân bên biệt nơi cuối trời. Không dằn lòng được, thầy lãm bưng cả vỏ rượu lên uống. Chàng cảm nhận tim mình đập thình thịch vì hình ảnh của Hằng Ni vàng vất đâu đó trong tiếng đàn của Thủy Linh. Thầy lãm thở dài, tiếng thở dài của chàng nghe não lòng đến độ tưởng chừng như có một tảng đá ngàn cân từ trên cao rơi xuống và tản ra thành một không khí cô độc nặng nề. Tiếng cung đàn tỳ bà của Giang Thủy Linh ngừng bặt, Thấy Lãm bậm môi, buột miệng thốt. Buồn thật đấy. Thùy Linh cúi mặt. Công tử, hãy tha lỗi cho tiện thiếp. Thấy Lãm lắc đầu, chàng từ từ đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn cảnh non sông hữu tình, hùng vĩ. Bất giác những hoài niệm xưa kia đâu đó tràn về, khóa lấp cả tâm trí của chàng. Kỷ niệm của ngày xưa, ngày chàng và nàng quấn quýt bên nhau. Thấy Lãm lẩm nhẩm, ngày xưa đâu rồi? Hoài niệm rốt cuộc cũng tan biến mất rồi. Trong men say rượu ngây ngất, Thấy Lãm bất giác muốn làm thơ. Chàng quay ngoắt lại và chỉ xoay tròn hữu thủ, một hấp lực thoát ra cuốn lấy cây bút lông. Thấy Lãm thở ra lần nữa, rồi quẳng cây bút qua cửa sổ. Cây bút như ánh chớp vụt biến mất trong không trung mênh mông. Giang Thủy Linh khẽ nói, công tử. Thấy Lãm chẳng hề nghe thấy tiếng của nàng, mà vẫn khí cách không khắc vào đôi câu thơ trên vách cột. Nhật mô hương quan hà sứ thị, yên ba giang thượng sứ nhân sầu. Nét khắc của chàng bằng chỉ công như dòng bay phượng múa, và chẳng hề thua kém bút tích của Thôi Hiệu tiên sinh. Thấy Lãm bâng quơ nhìn hai câu thơ đó với tâm trạng bồi hồi ra giết. Tiếng ồn nào dội ngay lên ngoài hành lang. Giang Thủy Linh đâu rồi? Tiếng ai đó gọi Thủy Linh nghe nháo nhẹt. Thủy Linh đâu rồi? Ra tiếp đại gia. Thủy Linh đâu? Bao nhiêu nỗi trầm cảm của Thấy Lãm thoáng chốc bị tiếng người kia xua tan, như cơn lốc dữ thổi tầng mây ngàn vậy. Tiếng của người nào đó ồn ào khiến cho Thấy Lãm cảm nhận nó chẳng khác nào ngọn đại đao đâm thọc vào tận tâm can của chàng. Chàng đứng lặng như pho tượng vô hồn, vô cảm với nỗi tiếc xót xa. Rầm một tiếng, hai cánh cửa bằng gỗ lim mở tung ra phía sau. Một gã đại hán vận huỳnh y song sọc bước vào. Gã vừa thấy Giang Thủy Linh đã cất lên chàng cười khăng khắc, nghe vừa chói tai vừa tẩm lợm. Cắt những tiếng cười quái gở và nhục cảm đó, tên đại hán lè nhẹ nói, kỳ nữ đây rồi, kỳ nữ đây rồi. Nàng biến mất tâm khiến đại gia đi tìm mỏi con mắt, mòn hết cả hai đế giày đấy. Gã vừa nói vừa giang tay ngưng đầu trước mặt Giang Thủy Linh như một tên hề đang làm dáng vậy. Bị gã đại hán phá bính, cắt ngang những hồi ức của mình, thì Lãm xa sầm mặt xuống, cất giọng trầm, các hạ là ai? Gã đại hán quay lại nhìn chàng rồi vỗ vào ngực của mình. Tên xúc sinh kia không biết bổn đại gia là ai sao? Bổn đại gia là đô đầu Đề Lao Kim Lăng. Ngươi có muốn ta gồng ngươi vào trong ngục tối hay không? Đôi mày lưỡi kiếm của Thấy Lãm cau lại. Thì ra ngài là giám mục đô đầu Lý Oai. Tên kia nói, chính là bổn đại gia. Tiểu xúc sinh đã biết tục danh của bổn đại gia, sao chưa quỳ xuống lấy xin tha tội? Thấy Lãm đột nhiên thấy thanh thản vô cùng. Quả thật ngay chính chàng cũng không hiểu cảm giác thanh thản đó tại sao lại trỗi lên trong lúc này. Mà lúc bình thời, có lẽ lời xúc phạm của Lý Oai đã tạo ra trong lòng chàng sự phẫn nộ của Hỏa Diệm Sơn. Thấy Lãm dấn ba bộ đối mặt với Lý Oai. Lý Oai giám ngục có lẽ đã say quá rồi chăng? Lý Oai trố mắt nhìn chàng. Đại gia mà say sao? Đại gia say, sao lại biết kỳ nữ Giang Thủy Linh đang ở đây? Y quay qua nhìn Thủy Linh bằng đờ con mắt. Kỳ nữ Thủy Linh? Nàng có nghĩ bổn đại gia say không? Thấy Lãm đoán chắc thế nào nàng ca kỹ tên Thủy Linh cũng gật đầu. Nhưng không, Thủy Linh lắc đầu có nhỏ nhỏ nói, tiền nữ không giao nghĩ đâu đầu dám môn như vậy. Thế rồi một chàng cười tư thị vang lên. Khi vừa ngắt, Lý Oai quay lại Thấy Lãm. Tiểu tử, người đã nghe nàng nói rồi chứ, bổn đại gia đâu có say. Lý Oai với tay thọc vào bả vai của Thủy Linh. Đại gia thích nàng quá rồi, đi với ta. Thủy Linh nhìn Thấy Lãm, Lý Oai trừng mắt. Nàng dám cãi lệnh của bổn đại gia sao? Thủy Linh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Thấy Lãm nghiêm giọng nói, Lý Oai đô đầu khiếm nhã quá rồi. Tài hạ đã thỉnh vị tiểu thư này đến đây để bồi tiếp thi tiểu với tài hạ, cứ sao đô đầu lại bức ép nàng đi? Lý Oai gằn từng tiếng, bổn đại gia đã muốn thì trời muốn. Thủy Linh, nàng muốn ở lại đây bồi tiếp gã công tử này hay muốn đi với ta? Thủy Linh bặm môi suy nghĩ một lúc rồi rời mắt qua Thấy Lãm, nhỏ nhẹ nói, công tử thứ lỗi cho tiện nữ, hôm khác tiện nữ sẽ lời hầu tiếp công tử. Nàng dứt lời cúi mặt nhìn xuống mũi hài, Thấy Lãm thở dài lắc đầu, tại hạ không ép cô nương. Lý Oai được nước thì lại càng đắc chí hơn, y nắm tay Thủy Linh đi với đại gia qua phòng bên, hôm nay đại gia sẽ cùng với nàng vui vẻ suốt canh thâu. Lão già thúc thúc đã được đại gia cho bọn thuộc nhân chăm sóc rất chu đáo. Lý Oai vừa nói vừa kéo Thủy Linh ra cửa gian lầu. Thấy Lãm gọi giật nàng lại. Thủy Linh sững bước, lí nhí nói, công tử thứ lỗi cho tiện nữ. Thầy lão lắc đầu, tại hạ không hề trách, nhưng trước khi rời khỏi đây, cô nương cầm theo dấu kim ngân tại hạ để trên bàn. Thủy Linh lắc đầu, đa tại công tử, tiện nữ không dám. Lý Oai giật tay Thủy Linh, kéo dọc ra ngoài cửa. Hai người đã khuất hẳn ngoài hành lang rồi. Thầy lão mới quay lưng nhìn ra cửa sổ. Mặc dù cảnh thiên nhiên vẫn không thay đổi, những đóa hoa anh đào vẫn khoe sắc lung linh, nhưng tự dưng chàng lại cảm nhận một nỗi u uất nặng trĩu đâu đó len nhanh và khỏa lấp những cảm quan vừa mới đây thôi. Bất giác thấy lãm thở dài một tiếng, ngân nga ngâm diện ngộ thục nhân khách bàng hoàng, tiếng đàn chưa dứt đã vội tan, bâng khuâng bộ cõi lòng lữ khách, bờ trốn lầu son lắm phũ phàng. Tiếng ngâm còn chưa dứt thì thấy lãm đã nghe tiếng động sau lưng mình. Chàng quay ngoắt lại nhận ra kỳ nữ Giang Thủy Linh đang vừa lẻn vào gian lầu của Thế Lãm, vội vàng khép cửa lại. Thế Lãm nhìn Thủy Linh, cô nương không hầu tiếp đâu đầu giám ngục Lý Oai sao mà lại quay trở lại đây? Thủy Linh tiến thẳng đến đối mặt với Thế Lãm, tiện nữ đến để xin công tử thứ tội, tiện nữ bị người ta bức ép mà thôi. Thế Lãm nói, ai có thể bức ép cô nương? Thủy Linh cất lời, đô đầu giám ngục Lý Oai. Nàng chớp mắt nhìn Thế Lãm, phần hồng nhan lắm nỗi chân truyền, mong công tử đồng nóng giận mà trách hờn tiện nữ. Thế Lãm nói, tại hạ không trách cô nương. Thủy Linh ôm quyền đa tạ công tử, thật ra tiện nữ rất muốn được bầu tiếp công tử, nhưng vì sinh mạng của thúc thúc mà đành đắc tội, tiện nữ mong công tử bỏ qua, tiện nữ xin lùi gót. Nàng vừa quay lưng thả bước ra ngoài, vừa đặt tay lên cánh cửa, Thế Lãm lặng người đến ngay bên cạnh nàng. Cô nương có thể nói cho tại hạ biết thúc thúc cô nương đã bị gì không? Thủy Linh nói, thúc thúc đắc tội với thiên giáo và tổng tài Thái Minh Công nên bị giam vào để lao dưới sự quản thúc của đô đầu giám ngục Lý Oai. Nếu tiện nữ chống lại ý muốn của đô đầu, thúc thúc sẽ khốn khổ vô cùng, công tử mong đừng trách tiện nữ. Thế Lãm cau mày, thúc thúc cô nương tục danh là gì? Thủy Linh nói, trong giang hồ thúc thúc là người đại lượng, cũng là bậc chính nhân quân tử nếu mới ra nông nỗi này. Thúc thúc được thiên hạ tặng cho ngoại hiệu là Huyền Phong Tổ Tổ. Thế Lãm sửng sốt, Huyền Tử Phong Tổ Tổ sao? Có phải trình lão thúc thúc là người đã cứu truy hình tướng hoàng Thế Lãm nên mới bị giam vào để lao? Thủy Linh gật đầu, tiện nữ ngày đầu thúc thúc bị giam hình vì chuyện đó. Thế Lãm xa sầm mặt xuống, tiếng của đô đầu giám ngục Lý Oai lại nhẹ cất lên bên ngoài hành lang. Mỹ nữ, ra bưng rượu vào cho ta. Thủy Linh lại nhìn Thế Lãm, tiện nữ xin cáo từ. Nàng lật ngay ở ngoài để mình Thế Lãm với bao nỗi ưu tư phiền muộn. Chàng tự vỗ vào trán của mình, Thế Lãm ơi, vì ngươi mà Huyền Phong Tổ Tổ bị giam vào trốn ngục tù, vì ngươi mà Giang Thủy Linh trở thành kỹ nữ trong Tầm Dương Lầu sao? Chàng thở dài một tiếng. Thế Lãm mở cửa bước ra ngoài hành lang, chạm mặt ngay với Lý Oai. Lý Oai cong mày nhìn Thế Lãm, gằn giọng quát luôn, tránh ra. Thế Lãm nhún vai, tại hạ nghe tiếng của đô đầu, tâm phục khẩu phục, nên nhã ý muốn thỉnh đô đầu cùng đối ẩm. Ngươi thỉnh ta sao? Thế Lãm gật đầu. Lý Oai ngửa mặt bật cười khăng khắc, gã cảm thấy mình quả nhiên oai phong và kiêu hùng vô cùng, liền gật đầu nói luôn, tốt, ngươi đã biến thần phục khi nhận ra Lý Mỗ, bổn đại gia chẳng nề hà với ngươi làm gì. Thế Lãm mỉm cười, vậy thỉnh Lý đại gia vào gian lầu của tại hạ. Được, tiểu tử thật là ngoan ngoãn, Lý đại gia rất thích những người ngoan ngoãn như ngươi. Thế Lãm dẫn luôn Lý Oai vào gian lầu của mình. Thủy Linh đứng cửa ngơ ngác nhìn theo hai người. Lý Oai đột nhiên quay ngoắt lại, mỹ nữ, hãy vào đây cùng với ta. Thủy Linh thở dài bước theo Lý Oai trở về phòng của Thế Lãm. Lý Oai chiếm ngựa trước đôn, đặt hai tay lên bàn. Lão chớp mắt liên tục khi thấy hai nén vàng ngay trước mặt mình, lên nhà cất tiếng nói, hai nén vàng này của ai vậy? Của Lý Mỗ chăng? Lý Oai vừa nói vừa thò tay thộp hai nén vàng đó nhanh như cắt, đưa vào thắt lưng của gã. Thủy Linh nhìn Thế Lãm, nàng chỉ nhận thấy một nụ cười mỉm thoát hiện trên hai cánh môi của chàng. Thế Lãm gật gù lấy luôn 10 nén vàng nữa trong túi gấm đeo bên hông đặt lên bàn. Chàng nhìn Lý Oai. Lý Oai nhìn đống vàng bằng cả mắt thèm thuồng háo hức. Gã bật cười, hôm nay Lý Mỗ đúng là gặp thần tài rồi. Lý Oai cắt chàng cười, ngược lên nhìn đối nhãn với Thế Lãm. Đống vàng kia của Lý Mỗ chứ? Nếu như đống vàng đó Lý Mỗ nhận được, ta sẵn sàng nhường kỹ nữ Giang Thủy Linh cho các hạ. Thế Lãm lắc đầu, tại hạ không có ý mua vị cô nương tài sắc vẹn toàn của lầu Tầm Dương, mà chỉ muốn đối ẩm với Lý đại gia mà thôi. Lý Hoài nói, tiểu tử chỉ muốn đối ẩm với Lý Mỗ thôi sao? Ý của ngươi như vậy, sao lấy 10 nén vàng ra làm gì? ngươi không có ý tặng Ly Mỗ số vàng đó sao? Thế Lãm nói, tại hạ sẵn sàng tặng cho Lý đại gia. Nhưng tại hạ có một cái thú, là uống rượu, đổi vàng. Lý Hoàng nói, uống rượu đổi vàng. Hay, rất hợp với Ly Mỗ, ta rất sẵn sàng. Tiểu tử ơi, hôm nay Ly Mỗ vừa được phát tài, vừa được hào tửu. Nếu cần bồn đại gia, sẽ có cả gia nhân hầu tiếp. Lý Hoa trộm dậy, ý người muốn thế nào? Thầy Lãm mỉm cười, Lý đại gia chắc chắn rất thích số kim ngân trên bàn này. Lý Hoa chớp mắt, ai thấy vào mà không ham đây? Thầy Lãm nói, tại hạ cũng vậy, tuy nhiên tại hạ có một thú vui khác. Lý Hoa hỏi, là thú gì? Lý Hoa liếc xéo qua kỹ nữ Giang Thủy Linh rồi bật cười, người thích Giang kỹ nữ phải không? Thầy Lãm lắc đầu, chỉ vào mấy vò rượu của Lý Oai. Tài hạ thích rượu, chẳng hay tiểu lượng của đại gia thế nào. Nếu như tiểu lượng của đại gia có thể đối ẩm cùng với tài hạ, thì số kim ngân này sẽ thuộc về Lý đại gia. Người nói thật đó chứ? Thầy Lãm cười, tài hạ không bao giờ ngoa ngôn. Lý Oai trừng mắt, vỗ vào ngực của mình. Bồn đối đầu có thể khẳng định mình là vô địch ẩm tửu trong giang hồ. Lý Mỗ uống một lúc ngàn cân rượu, chẳng thấm thía gì cả. Thầy Lãm mỉm cười. Nếu tiểu lượng của Lý gia như vậy thì đáng mặt hảo hán. Tại hạ hôm nay đúng là may mắn rồi. Lý Hoài nói, vậy xem ra Lý Mỗ cũng được may mắn. Hắn ngoắc Thủy Linh, mỹ nữ, hãy lại đây rót rượu hầu tiếp cho bổn đại gia và các hạ đây. Lý Hoài chậm rãi hỏi Thế Lãm, nãy giờ ngươi chưa cho Lý Mỗ biết ngoại hiệu của ngươi. Thế Lãm mỉm cười, tại hạ chỉ là một thương nhân tầm thường mà thôi, chẳng có ngoại danh gì cả. Lý Hoài nói, thường nhìn mà đòi đấu tiểu với Lý Mỗ sao? Hôm nay bọn đại gia thắng chắc rồi. Thế Lãm cười nhạt, tây hạ cũng rất muốn như vậy. Chàng vừa nói vừa lấy trong tay áo của mình ngọn bạch lạc vô ảnh đăng găm xuống bàn, rồi quay lại nói với Thủy Linh, phiền cô nương đóng các cửa lại. Giang Thủy Linh liền làm theo lời của Thế Lãm. Khi cửa vừa đóng lại thì ánh sáng tới viên ngọc bích làm bức tỏa hào quang, trông đúng là huyền diệu vô cùng. Lý Hoài chớp mắt nhìn ngọn vô ảnh đăng, cây đèn gì kỳ lạ quá vậy, ngươi rốt cục có ý gì? Lão ngước nhìn Thế Lãm, nhưng bởi hào quang từ ngọc bích phát ra làm lão trói mắt không thể thấy được dung diện của chàng. Lý Hoài chớp mắt, ta chẳng thấy ngươi đâu cả. Thế Lãm nói, tây hạ đang ngồi đối mặt với Lý đại gia đây. Chàng nghiêm giọng nói luôn, nếu như Lý đại gia uống hết vỏ rượu 5 cân trước tại hạ thì được nhận một thoi vàng. Cứ như thế cho đến khi nào số vàng thuộc về Lý đại gia. Được, ta rất sẵn lòng. Lý Oai ôm vò rượu toan đưa lên miệng tu, Thế Lãm đã cản lại. Tây Hà phải cùng uống với đại gia chứ. Lý Oai nói, cứ để mình Lý Mỗ này lấy hết số vàng của ngươi. Thế Lãm cười nhẹ, Tây Hà sợ Giang cô nương cho là không công bằng. Lý Oai gật đầu, vậy cũng được, xin mời. Thế Lãm bưng vò rượu, tự mở nắp đưa lên miệng, cùng lúc Lý Oai cũng chẳng chịu thua kém chàng. Trong lúc uống rượu, ngón trỏ của Thế Lãm ửng sắc vàng óng ánh, điểm vào đáy vò rượu của Lý Oai. Thủy Linh đứng ngoài nhìn Thế Lãm và Lý Oai uống rượu, mà ngỡ là họ là những kẻ sắc chế khát, đang nốc ở ngực từng ngụm nước, chứ không phải là rượu vậy. Lý Oai dùng mình một cái, trong khi Thế Lãm vẫn thản nhiên như không. Lý Oai dùng mình lần thứ hai, rồi tiếp tục lần thứ ba. Thế Lãm đột ngột thu ngọn chỉ kim ảnh về, thì Lý Oai mới đặt vò rượu xuống bàn. Gã trợn mắt, khò khè, nấc cụt nói: Lý Mỗ đã uống hết rượu trong vò rồi. Thế Lãm vẫn điềm đạm như chẳng hề uống chút rượu nào cả. Chàng dốc ngược vò rượu của mình lên. Tây Hà cũng đã uống hết rượu. Tiểu lượng của Lý đại gia đúng là vô địch thiên hạ rồi. Thế Lãm nói xong, liền lấy một thoi vàng đưa qua Lý Oai. Nén vàng này thuộc về Lý đại gia, vì đã uống hết trước tại hạ. Thủy Linh nghe chàng nói như vậy mà chỉ lắc đầu. Nàng không thể nào tin được trên đời này có một người uống được lúc 5 cân rượu mà vẫn bình nhiên như chẳng hề uống giọt nào cả vậy. Thủy Linh cũng thắc mắc vô cùng, bởi mới đây thôi Thế Lãm chỉ uống vỏn vẹn vài chén mà đã tỏ ra lừng lừng, vậy mà bây giờ chàng lại khác hẳn như thế. Thế Lãm quay sang Thủy Linh, phiền cô nương gọi dùm 20 cân rượu cho tại hạ. Lý Hoa trợn mắt nhìn Thủy Linh, khoát tay như đuổi rồi. Nàng kêu 20 cân, nhanh lên. Gã vừa nói vừa nấc. Lệnh của Lý Hoài đã bàn, Thủy Linh đâu dám cãi. Nàng lui nhanh ra khỏi phòng. Một lúc sau, cùng với gã tiểu nhị, khẽ nãy bưng vào bốn vò rượu. Đặt bốn vò rượu lên bàn, gã tiểu nhị nhìn chằm chằm vào ngọn vô ảnh đang huyền rượu. Chẳng khác nào đã bị hốt hồn vào trong ngọn đèn đang phát sáng kìa. Thế lắm bưng vò rượu chia đến mặt Lý Oai. Thỉnh Lý đại gia. Lý Oai đón vò rượu của Thế Lãm. Ta uống đến chết mới thôi. Mời. Thế Lãm mỉm cười bưng vò rượu lên miệng. Cùng với động tác bưng vò rượu thì ngọn ảnh kim ảnh, cùng với động tác bưng vò rượu thì ngọn chỉ kim ảnh là thọt vào đáy vò rượu của Lý Oai. Hai người lại ngửa cổ uống cạn. Gã tiểu nhị và Thủy Linh cứ trố mắt nhìn. Lý Oai dùng mình hực lên một tiếng. Gã dùng mình lần thứ hai. Tên tiểu nhị nổi đầy gai ốc khi thấy toàn thân của Lý Oai run cầm cập. Lý Oai đang uống đột nhiên nảy người một cái, vùng hạ đẳng của gã phát ra âm thanh như tiếng bong bóng bị nổ. Lý Oai ngã ngửa ra sau, giấy rụa lăn lóc, vò rượu trên tay gã rơi xuống bàn bể tan. Thế Lãm bình nhiên lấy ngọn vô ảnh đăng trả lại vào ống tay áo thư sinh. Nhìn thân hình của Lý Oai như một con ánh ường, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, ngũ quan diện rào huyết diễm, miệng sùi bọt cùng với rượu trào ra ồng ộc. Tên tiểu nhị trừng mắt nhìn Lý Oai chằm chằm, vội vàng thụt xuống lay vài gã. Lý đại gia, Lý đại gia. Lý Oai bất động hoàn toàn vì hồn đã bỏ khỏi xác. Thế Lãm chắp tay sau hông bước đến mở cửa sổ, ánh sáng rọi vào phòng. Tiểu nhị bất thần quay sang nôn nhẹ, cả thân hình của Lý Oai đã tràn ngập mùi rượu, rượu đã túa ra từ người hắn, trông vô cùng gớm ghiếc. Thế Lãm nhét vào tay tiểu nhị một thoi vàng, y muốn uống rượu đến bỏ mạng, và đã được bỏ mạng theo đúng ý muốn của y. Tiểu nhị ngước lên nhìn chàng. Lý đại gia bỏ mạng ở đây, tất nhiên sẽ phiền lụy cho tiểu nhân. Thế Lãm lắc đầu. Người uống rượu bỏ mạng, tiểu nhị chẳng có trách nhiệm gì cả. Chàng chỉ thân ảnh của Lý Oai. Ai cũng biết gã bỏ mạng vì rượu, tại hạ sẽ đưa Giang cô nương rời khỏi Tầm Dương lầu. Chàng vừa nói vừa lấy luôn 10 nén vàng trên bàn nhét vào tay tiểu nhị, rồi không để cho hắn nói, kéo luôn Thủy Linh ra ngoài. Thế Lãm vừa ra ngoài hành lang, đột ngột nghe tiếng ngựa hí vang trước cửa Tầm Dương lầu. Thế Lãm đâu thể quên được tiếng ngựa hí quen thuộc đó, dù có sấm rền bên tai hay tiếng binh khí vang lên giữa trận tiền, Thế Lãm vẫn có thể phân biệt được tiếng hí của Hắc Long Câu với tiếng hí của muôn vàn con tuấn mã khác. Chàng sửng sốt đứng ngây người, rồi thoát một cái trổ luôn di hình bộ pháp băng ra ngoài lầu Tầm Dương. Phía trước chàng non 10 trượng, Hắc Long Câu đang nện vó phi nước đại. Người ngồi trên mình ngựa nhìn từ phía sau có dáng vóc giống như tạc với gã tướng số thư sinh mà chàng đã bắt gặp tại Trúc Giang thị trấn. Thế Lãm muốn băng mình đuổi theo, nhưng sực nghĩ đến Giang Thủy Linh và Huyền Phong Tổ Tổ liền sững bước. Chàng lầm nhầm nói: Hắc huynh, Thế Lãm này sẽ tìm lại huynh sau. Thế Lãm lúc này trao qua tay Huỳnh Nghi Kỳ nữa Giang Thủy Linh 10 nén vàng ròng, trang trọng nói: Cô nương tìm cho tại hạ một cỗ xe ngựa và đợi ở cửa Tây Thành, đúng canh hai đêm này tại hạ sẽ đưa Huyền Phong Tổ Tổ đảo thoát. Giang Thủy Linh nhìn chàng không chớp mắt. Hoàng công tử một mình đột nhập để lao để cứu thúc thúc sao? Thế Lãm gật đầu: Tại hạ sẽ cứu Huyền Tử Phong Tổ Tổ. Thủy Linh lắc đầu: Công tử suy nghĩ lại đi, nguy hiểm rất nhiều, trong để lao không biết bao nhiêu cao thủ thiên giáo trấn giữ, một mình công tử e rằng. Thế Lãm cau mày, khoát tay cắt ngang lời nói của Giang Thủy Linh: Tại hạ lượng được sức của mình, chỉ mong cô nương nhớ đúng hẹn mà thôi. Thủy Linh nói: Cứu được thúc thúc rồi, tiện nữ và thúc thúc cũng không biết đi đâu. Thế Lãm nói: Cứ ra ngoài rồi tính, nhất thời về trước mắt là cứu được thúc thúc của cô nương. Chàng bâng quơ nhìn lên bầu trời. Trước đây nếu không có thúc thúc của cô nương, tại hạ đã bỏ thay ngoài đông đảo rồi. Hôm nay dù có xông vào trốn rừng gươm biển kiếm, Thế Lãm này cũng bằng mọi cách phải đưa Huyền Phong Tử Tổ Tổ ra ngoài. Thôi Linh bặm môi, cúi mặt nhìn xuống đất. Tiện nữ chỉ sợ việc không thành, công tử lại bị hại mà thôi. Đột ngột nàng ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Hoàng Thế Lãm. Hoàng công tử, tiện nữ có cách. Là cách gì? Thủy Linh nói: Trong đại lao Kim Lăng, ngoài đô đầu Lý Oai giám ngục, còn có một người nữa rất quan trọng. Nếu như công tử không chế được thì có thể cứu được thúc thúc rồi. Vậy người đó là ai? Thủy Linh nói: Người đó có khuôn mặt sần sùi, tục danh là Triển Cung. Thế Lãm cau mày: Triển Cung quản ngục đầy lao Kim Lăng sao? Thủy Linh gật đầu: Tiện nữ đã có một lần được diện kiến với y. Con người của Trần Cung rất đa nghi và vô cùng cẩn trọng. Võ công thì vô cùng tà quái, hoàn toàn khác xa với đại đô đầu giáo ngục Lý Oai. Nàng thở ra nói tiếp. So với Lý Oai, Trần Cung có thân phận trưởng thượng hơn. Một lời của y phán ra, Lý Oai không dám chống lại. Thì lắm lại hỏi, vậy y đang ở đâu? Nàng nói, Trần Cung ở tại Đề Lao, gian lầu bên trái, trước cửa có hai ngọn dạ đăng theo hình con bò cạp. Thầy lão gật gù, tại hạ sẽ đến đó để gặp y. Thủy Linh nhìn chàng hoàng công tử, Trần Cung rất ngụy tạo, y không uống rượu và cũng chẳng thích kim ngân, y cũng chẳng cần mỹ nữ. Thầy lão mỉm cười, có người hắn hoàn thiện đến độ đó sao? Y không thích hào tiểu kim ngân mỹ nữ, vậy nhất định gã thích võ công. Thủy Linh gật đầu, đúng như vậy, chính vì đam mê đó mà võ công của Trần Cung vô cùng lợi hại. Tiền nữ sợ nàng ai dè nhìn thấy lắm mà bỏ lửng câu nói giữa chừng. Thầy lắm nhếch mép nhìn nàng, cô đừng sợ tại hạ không phải đối thủ của Triển Cung sao? Thủy Linh thở ra, gục mặt nhìn xuống. Tiện nữ lo cho công tử. Thầy lắm nói, cô nương cứ an tâm. Chàng nhìn nàng khẽ khàng, tại hạ cáo tử, cô nương như đón tại hạ và Huyền Tử Phong tổ tổ ở cửa Tây Thành Kim Lăng, hãy bảo trọng. Thầy lắm vừa quay lưng, Thủy Linh đã gọi giật, hoàng công tử. Thầy lắm quay lại nhìn nàng, cô nương có điều gì muốn nói? Công tử xin bảo trọng. Thầy lắm gật đầu trang trọng, cô nương hãy chờ tại hạ vào cạnh hai. Chàng vừa dứt lời quay lưng băng mình đi luôn. Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh của thầy lắm đã nhập vào màn đêm tĩnh lặng của thành Kim Lăng. Thủy Linh vẩn vơ nhìn theo thầy lắm, trên bầu trời một vì sao xẹt qua. Thủy Linh thấy vì sao đó liền lập tức chắp tay lẩm nhẩm nói, hoàng thiên minh chứng phù hộ cho hoàng công tử cứu được Thu Túc ra. Cùng với lời khấn nguyện thành kính đó, nàng lại hồi hộp vô cùng bởi cảm nhận có điều dữ sắp xảy ra với thầy lắm và Huyền Phong tử tổ tổ. Nàng nhủ thầm, phải chăng ánh sao băng kia là điểm báo trước cho nàng biết điểm dữ hôm nay. Thủy Linh bặm môi dùng mình một cái, nàng khoanh tròn tay trước ngực để cố nén nỗi sợ do sự tưởng tượng của chính mình. Lại nói đến Đề Lao Kim Lăng sừng sững tọa lạc ở Bắc Thành, trong màn đêm phủ sương dày đặc, nhìn nó ngỡ như một khối đá khổng lồ vừa u ám vừa lạnh lẽo. Cửa sắt đóng im ỉm, đứng trước có 10 tên cấm vệ quân nay nỉ gọn gàng, tay cầm giáo đi tới đi lui. Trên cổng, tấm bảng đang kịt với mấy chữ triệt được sơn màu trắng trông toát lên một vẻ tàng tóc. Đề Lao Kim Lăng. Thế lắm đứng trong bóng tối nhìn cánh cửa sắt đó, cảm nhận mình đang đứng trước một không gian khủng bố và cái chết đầu đó đang trực chờ với chàng. Hít một luồng dương khí thật sâu, trộn một quang như mắt mèo, thì lão muốn thâu tóm toàn bộ khung cảnh trước mặt mình. Chàng tự nhủ, không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con. Chàng còn đang suy tư thì thấy xa xa có ánh đèn lồng đang di chuyển về phía Đề Lao Kim Lăng. Thế lắm cau mày, giờ này mà có người đến Đề Lao, nhất định họ là thuộc nhân của Hắc Y trưởng bang Triển Cung. Cùng với suy nghĩ đó, thầy lắm trò thuật di hình bộ pháp, thân ảnh của chàng như một bóng ma quỷ dị, thấy bóng không thấy hình, lướt về phía những ánh đèn lồng đó. Chỉ cần điểm nhẹ mũi giày, chàng như cánh nhạn bay vụt lên cao và nhẹ êm hạ xuống một mái vòm. Mà dù đêm khuya tĩnh lặng, vẫn không hề nghe tiếng động phát ra khi thầy lắm đặt chân xuống mái vòm đó. Hai tên Hắc Y nhân áp tải bốn nàng nữ nhân về hướng Đề Lao. Thầy lắm cau mày nghĩ thầm, Triển Cung không màng đến mỹ nữ, cớ sao lại sai thuộc hạ bắt nữ nhân về Đề Lao làm gì? Chàng lắc đầu nghĩ tiếp, gian thần lên ngôi tiền đế, đại loạn khắp mọi nơi, bà tính sống trong cảnh nhục hình côi cút như vậy sao? Chàng thở ra, nhẹ rũ ống tay áo trưởng y thư sinh, ngọn vô ảnh đang từ trong tay áo của chàng trượt luôn vào bản thủ của thế lắm. Khi đoàn người còn cách chỗ chàng không đầy 10 trượng, thế lắm khẽ vung tay vù một cái, ngọn vô ảnh đăng là đã thoát ra khỏi bản thủ của chàng, nhập nhoạng lướt trong không gian rồi dựng đứng trước đám người đó. Trong đêm khuya tĩnh mịch, ngọn vô ảnh đăng trông tựa như cây đèn ma quái dùng để đưa linh cứu người bỏ mạng xuống địa phủ. Hào quang huyết dụ của nó tản ra khiến đêm đã lạnh càng lạnh hơn với sự rùng rợn vốn có của các đám tang vậy. Bỗng nhiên có ngọn đèn kỳ dị xuất hiện chặn ngay đường đi. Hai gã y nhân đồng loạt rút binh khí hởm sẵn nơi tay. Một tên khoát tay ra hiệu cho bốn mỹ nữ dừng bước y nhìn qua người đồng hành, hội ý bằng mắt, rồi từ từ cẩn trọng tiến từng bước về phía ngọn vô ảnh đăng. Cả hai trợn mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn như bị thôi miên. Một tên lên tiếng: "Cây đèn này sao lạ lùng quá vậy? Hình như nó không có bấc." Gã vừa dứt lời thì cảm nhận có ngọn gió lạ từ trên cao thổi xuống. Tên thứ hai vội cảnh báo: "Lão huynh, cẩn thận." Sự cảnh báo của y quá muộn, lời còn đọng trên môi, cả hai tên thuộc nhân của Hắc Y Bang đã bị kim ảnh thủ của Thế Lãm điểm vào trọng huyệt kiên tính. Cả hai đứng im như pho tượng. Thế Lãm thu hồi ngọn vô ảnh đăng vào tay áo của mình, chàng nhìn hai gã thuộc nhân Hắc Y Bang bằng cả mắt nghiêm khắc, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đưa những mỹ nữ này đi đâu vậy?" Cả hai ngậm miệng không màng đến câu hỏi của chàng. Thế Lãm cau mày: "Ta hỏi lần nữa, các ngươi có phải đưa bốn mỹ nữ này đến để lao cho triển cung không?" Mặc chàng hỏi bằng chất giọng nghiêm khắc, bất cứ ai nghe thấy cũng lạnh cả gai ốc. Nhưng hai tên thuộc nhân này vẫn ngậm tâm, chỉ biết nhìn Thế Lãm chừng chừng. Thế Lãm hỏi tiếp: "Các người sao không trả lời ta?" Cả hai tên cùng chớp mắt. Sau cái chớp mắt đó, khóe miệng của chúng đã trào ra huyết diễm đỏ ối, lan xuống hai bên mép. Thế Lãm giật mình toan phóng chỉ, không cho bọn chúng làm điều đó. Nhưng ý niệm của chàng nảy sinh cùng lúc với hai linh hồn vội vã dây bỏ trần đời. Thế Lãm cau mày: "Ta không ra tay với các người, là từ các người đi tìm cõi chết mà thôi." Chàng bỏ mặc hai thân người đó đứng chơ vơ giữa trời đêm, mạo quay bước tiến về bốn nàng cung nữ. Thế Lãm nhìn bốn người đó, bốn vị đang được áp giải đến để lao của triển cung sao? Bốn nàng mỹ nữ nhìn nhau rồi bất ngờ ngoài dự đoán của Thế Lãm. Cả bốn cùng bật khóc thổn thức. Đáng lẽ được cứu thì phải mừng, đằng này họ lại khóc như vậy, khiến Thế Lãm không sao hiểu được. Chàng hỏi luôn: "Vì sao các vị lại khóc? Chẳng lẽ tại hạ cứu các vị, các vị nghĩ tại hạ hại các vị sao?" Một người ngẩng mặt nhìn Thế Lãm buồn ngùi nói: "Công tử đã hại tỷ muội chúng ta rồi." Thế Lãm cau mày tỏ vẻ kinh ngạc: "Tại hạ hại bốn vị cô nương sao? Rốt cuộc là thế nào?" Một người nói: "Bốn tỷ muội chúng ta đưa lệnh tiến cung, muốn tiến cung phải qua sự thẩm khảo của quan trường triển cung, để không cho chúng ta chạy trốn. Triển đô phủ đã cho chúng ta uống nước độc dược, công tử đã cản đường, chẳng khác nào hạ sát tỷ muội chúng ta, khiến tỷ muội chúng ta bỏ mạng vì độc dược của triển đô phủ rồi." Thế Lãm nói: "Chuyện này tại hạ đúng là hồ đồ không biết rồi." Đến lúc này Thế Lãm mới sực nhớ rằng triển cung chuyên dùng tiêu hồn tán, chắc hắn đã cho bốn mỹ nữ này uống chất độc đó, nếu không được giải độc chắc chắn họ sẽ biến thành những cành cây mục. Chàng nhìn bốn nàng mỹ nữ: "Các vị yên tâm, tại hạ sẽ bắt triển cung giao giải độc cho các vị." Bốn nàng cùng lắc đầu: "Chúng ta không đến diện kiến triển đô phủ thì làm sao có thuốc giải đây? Huống gì công tử lại hạ thủ đệ tử của triển đô phủ." Thế Lãm nhíu mày: "Tại hạ sẽ thay hai gã kia áp tải bốn vị cô nương đến gia môn của Hắc Y trưởng bang triển cung." Cha mỉm cười để động viên họ: "Các vị hãy tin tại hạ, bản thân tại hạ cũng có việc phải vào để lao, chúng ta cùng đi." Bốn nàng lưỡng lự. Thế Lãm nghiêm giọng nói: "Bốn vị không đi với tại hạ là tự tìm cái chết thảm bởi độc tiêu hồn rồi." Bốn nàng nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Thế Lãm thay hai gã thuộc nhân áp giải bốn nàng mỹ nữ tiến về phía cửa để lao. Chàng vừa áp giải bốn nàng mỹ nữ đến trước cửa để lao thì nghe tiếng ngựa rộn lên từ đằng xa. Thế Lãm không ngờ hôm nay để lao Kim Lăng lại náo nhiệt như vậy. Có lẽ việc tuyển mỹ nữ tiến cung được giao cho triển cung thẩm khảo nên bọn cấm vệ quân vừa thấy bốn nàng mỹ nữ và Thế Lãm chẳng cần hỏi điều gì cả. Một tên chỉ nhìn nước qua bốn nàng mỹ nữ, toét miệng tạo ra nụ cười nham nhở. Hai tên đẩy cánh cửa nặng trịch mở ra. Thế Lãm và bốn nàng mỹ nữ toàn bước qua cửa để lao, thì đôi tuấn mã phi nước đại cũng vừa đến cánh cửa. Bọn cấm vệ quân liền dàn thành hàng chặn ngay cửa. Thế Lãm liếc xéo về phía hai kỵ mã, chàng giật mình bởi nhận ra họ chính là Tù Nghĩa Đường chủ Đinh Gia Lộc, còn người thứ hai chính là Vũ Lan. Sự xuất hiện của Vũ Lan khiến Thế Lãm ngạc nhiên tột độ. Chàng nhủ thầm: Vũ Lan còn sống sao? Nàng đã đột nhập vào thiên giáo được rồi sao? Ý nghĩ còn động trong đầu Thế Lãm thì Vũ Lan đã nhảy xuống ngựa, tiến thẳng về phía bọn cấm vệ quân. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.